ai làm phước, ai làm thiện thì nhà nước thưởng. Ở địa phương của mình á, thì mỗi năm có cái lễ tổng kết. Thế thì chính quyền địa phương mới bình chọn là người tốt, việc tốt người ta thưởng. Sao không thưởng mấy cái người là cướp của giết người? Không thưởng mấy cái người làm ác, mà người ta thưởng mấy cái người đó hiền, có hiếu với cha mẹ, làm từ thiện tốt, giúp đỡ, thương người, chia sẻ những cái khó khăn, cơ nhỡi, những người đó người ta thưởng. Thì như vậy đó, là cái luật pháp của chính phủ căn cứ vào luật nhân quả người ta làm luật. Thì chết rồi là hết, làm ác cũng hết, làm thiện cũng hết. Như vậy là không đúng với nhân quả. Suy nghĩ như vậy đối với xã hội rất là nguy hiểm. Phải có nhân quả. Thầy kể thì qua bên Úc, thầy Hoàng Pháp có cái chú Phật tử này, chú có 15 người bạn, khoảng 30 tuổi, 30 mấy tuổi, còn trẻ lắm, mà làm từ thiện tốt lắm, mà không có tin nhân quả. Một cái ca mổ tim ở Việt Nam đó là 60-70 triệu anh em họ đóng góp, họ gửi về họ giúp. Nhưng mà mấy chú đó không có tin nhân quả. Thì cái anh trưởng nhóm đó, anh mới tới cái chùa chỗ thầy ở, cái chùa Hoằng Pháp đó. Chú mới nói, thầy ơi, con có mấy thằng bạn nó tốt lắm, nó làm từ thiện tốt lắm mà nó không tin nhân quả, bây giờ thầy nói làm sao cho mấy chú họ tin? Thầy nói chiều chở thầy tới đó đi, thầy nói cho. Chiều nó đem xe tới, nó chở tới cái nhà cái anh trưởng nhóm đó, 15-16 người. Thầy vô đề liền. Sáng mấy chú điểm tâm một bữa đúng không? Gật đầu. Trưa ăn một bữa nữa đúng không? Gật đầu. Chiều ăn một bữa nữa đúng không? Gật đầu. Đôi khi tối mình còn làm thêm nữa, dặm thêm nữa. Rồi những cái thức ăn đó nó vô trong bụng mình, nó ở trong đó luôn, hay nó ra mấy chú? Mấy chú nói trời ơi, nó ra cho ở trong chết sao ông? Nhân quả đó. Hãy mình uống nước vô thì nước nó ra. Mình ăn cái nó vô thì cái nó ra. Như vậy là nhân quả. Thầy không có giảng kinh, mà chưa chắc thầy giảng kinh mấy chú nghe nữa. Bởi vì cái luật nhân quả không phải Đức Phật đặt ra. Đức Phật không phải là người sáng tác, mà là cái quy luật khách quan tự nhiên. Người ta tin cái luật nhân quả thì nhân quả cũng như vậy. Mà cái người đó không tin luật nhân quả thì nhân quả nó cũng chi phối, không chừa ai hết. Sách Nho có cái câu là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lẩu, lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Cái lưới trời là cái lưới sao? Mình đánh cá ở dưới sông, dưới biển đó, nhiều mặt lưới. Cái loại nhỏ thì mình bắt cá nhỏ, cái mặt lưới vừa vừa, mình bắt cá vừa vừa, cái mặt lưới lớn mình bắt cá lớn, còn cái lưới trời lồng lộng nhưng mà không lọt một mái nào hết. Cái lưới đó là lưới nhân quả, chứ lưới gì? Lưới gì mà lồng lộng mà không lọt một mái nào hết? Mấy cái ông mà cán bộ mà tham nhũng đó, ổng đâu có tin nhân quả, rồi cuối cùng vô tù ở hết trơn. Hai cái ông tướng mà quánh bạc mà siêu xuyên quốc gia đó, ông 10 năm, ông 9 năm không có tin nhân quả. Thì nhân quả nó vẫn trừng phạt như thường. Cho nên thế gian họ suy luận là chết là hết,

Như vậy trong giáo lý nhà Phật dạy xả mới hỷ, chứ không phải hỷ xả. Mình thường mình khuyên ai thôi hỷ xả đi, không phải đâu xả mới hỷ. Như vậy cái ông bố đó ông xả, ông không giận nó nữa, ông kêu nó bằng con, thì hai cha con mới vui, xả mới hỷ. Trong kinh Đức Phật thí dụ cái xả nó như thế này. Có một người gánh một cái gánh nặng mà đi trên cái đường dài mà nắng chói chang. Đâu quý vị suy nghĩ tôi gánh cái gánh nặng mà đi trên đường dài mà nắng chói chang thì khổ hay vui? Khổ ghê lắm. Đức Phật nó yêu cầu cái người gánh cái gánh này bỏ cái gánh xuống là khỏe, là an lạc, xả mới vui. Xả đó, cái nghĩa Đức Phật dạy là xả đó. Đang gánh cái gánh nặng mà đi trên đường dài mà nắng chói chang thì khổ quá. Cho nên mình trong lòng của mình ôm cái hận thù, ôm cái ghét, ôm cái ghét bỏ, thì giống như cái người gánh cái gánh nặng mà đi trên đường dài mà nắng chói chang vậy đó. Bây giờ chỉ xả cái hận thù đó, buông bỏ cái hận thù đó thì an lạc. Thầy kể chuyện nhà bè quý vị nghe, xả. Cho nên quý vị lớn tuổi đó, thầy khuyên quý vị đừng có nói là sống để bụng chết đem theo, nguy hiểm lắm. Giận ai cái mình nói là sống để bụng chết đem theo, chết là cái thân xác này bỏ rồi, tiền bạc bỏ rồi, con cái bỏ rồi, sự nghiệp bỏ hết rồi, vậy mà đem theo cái hận thù. Đức Phật nói mình vô minh. Đã quý nằm đêm mới suy nghĩ rồi sống để bụng chết đem theo, đem cái gì? Đem cái hận thù. Cái xác thân mình đã bỏ rồi, nó đem vô hòm họ liệm rồi, đem gò họ chôn rồi, đem vô lò họ thiêu rồi, mất rồi. Tiền bạc rồi bỏ hết rồi, con cái dòng họ bỏ hết rồi, ruộng vườn bỏ hết. Thế mà đem theo cái hận thù, Đức Phật nói mình vô minh. Cái câu chuyện ở nhà bè. Cái gia đình này có bốn người con gái, mà có một cô đi tu, bán đất cho Đài Loan, chia mỗi đứa con gái người một người 1 tỷ. Thì cái cô tu đó, cổ 70 tuổi rồi, cổ mới nói với nhà chùa đó, con lớn tuổi rồi, bây giờ bệnh hoạn nó liên miên, mà ở chùa thì không làm được việc cho chùa, không làm được việc cho chúng. Thôi con xin nhà chùa con về, sẵn 1 tỷ đó, bỏ ra 300 triệu cắt cái nhà cấp 4 ở. Thì cô nghĩ như vậy cũng hợp pháp, bởi vì má cho tiền mình cất nhà, chứ mình đâu có quyền Phật tử đâu, sợ tội. Còn 700 triệu con nhỏ em út đó, nó nói để chị đưa cho em, em kinh doanh em trả lời cho chị. Chứ bây giờ chị gửi trong nhà băng không bao nhiêu tiền hết, rẻ lắm. Chị em mà, cái cô này cũng đưa hết 700 triệu cho con nhỏ em đó. À, chị em mà giấy tờ gì, thôi đưa cho nó để nó kinh doanh, nó trả lời cho. Thay vì gửi trong nhà băng này 0.3%. Mà cô này là mỗi tháng cổ trả cho bà chị này là được là 10%. Thì như là hơn cái nhà băng rồi. Đại khái vậy. Thì cô về cô ở đó được hơn 1 tháng. Cô ngã bệnh thì cái người chị thứ hai đó, bà mới đem vô bệnh viện 115. Thì các bác sĩ trong bệnh viện 115 nó chẩn đoán nó thôi cô già rồi, đưa về để muốn ăn thì cho ăn, để lo hậu sự, chứ còn đây bác sĩ bó tay rồi, lớn tuổi rồi, ở đây là tốn tiền, không có ích lợi gì. Thì bà chị thứ hai bà mới rước về cái nhà đó, cái nhà mà 300 triệu đó. Thì sư cô này mới kêu con em, mày trả 700 triệu cho tao để tao lo hậu sự, cậu biết cậu sắp chết rồi, cậu đòi tiền. Con em nó lắc đầu, nó đưa cho ai, không đưa cho em, đừng có nói tào lao. Cô giận cô nói nè, sống để bụng chết đem theo, giận quá. Cái thứ gì mà lừa đảo. Bởi vì con nhỏ em nó biết rằng về thì bà chị thứ hai bả nuôi, Mà bà chạy thứ hai bà nuôi để chân cô này chết này bà ẩm luôn. Cho nên con em út nó ẩm trước. Nó đưa cho ai không đưa, em đừng nói tào lao. Thì cô này cũng giận và con nói sống để bụng chết đem theo. Rồi. Thế là ở cái nhà đó cũng không được bao lâu, tuần nửa tuần gì đó. Bà chị thứ hai bà rước về nhà của bà, bởi vì bà là một cảnh hai quê. Nhà của bà rồi nhà của cô này chạy tới chạy lui nó bận quá, bà rước cô này về nhà bà nuôi. Được một tháng rồi cô đã chết. Thì lật cái hồ sơ ra cổ hiến xác cho y tế. Thì bà chị mới điện thoại cho sở y tế thành phố xuống chở cái xác này cô. Cuộc đời ngang đó xong, nhưng mà sống đệ bụng chết đem theo thì còn. Ngang đó hết rồi. Nó chết rồi, rồi sở y tế nó xuống nó chở đi, nó về cho sinh viên nó mổ, nó sẽ nó học rồi coi như xong rồi. Nhưng mà sống đệ bụng chết đem theo. Bây giờ cái cô này cổ không có siêu. Tối cổ hiện hồn cổ đi trong cái nhà đó là cái nhà bà chị thứ hai nó năm người thấy hết. Chồng bà cũng thấy, con trai bà cũng thấy, dâu bà cũng thấy, cháu nội bà cũng thấy, bà cũng thấy, nó sợ quá giờ muốn bán nhà đi. Đốt nhà đi, không có em muốn gì giờ ma hiện hồn đi. Bởi vì sao? Sống để bụng chết đem theo. Cái hận thù đó đâu có siêu. Thì hôm đó thầy giảng bên chùa Xá Lợi, bà qua bà tâm sự với thầy câu chuyện nhà bà vậy đó. Thầy mới qua, thầy mới nói cái cô này còn ở đây này chưa có đi. Mà mấy thành viên trong gia đình đâu kể hết. Khi thì thấy ở nhà tắm, khi thấy ở nhà bếp, khi thấy ở cầu thang, nghĩa là thấy cổ đi trong nhà đó. Sợ quá. Thầy nói thôi lên lầu đi. Thì trên lầu cái bàn Phật chính giữa rồi làm cái bàn nhỏ nhỏ kế bên nó thang thờ sư cô. Gia đình nó ngồi vòng vòng vậy đó. Thầy mới nói với cô đó nè. Cô đi tu hồi nhỏ, 15 tuổi cổ đi tu rồi. Mà trong đạo Phật thì quý trọng những cái người mà đi tu hồi còn nhỏ, đồng chơn nhập đạo, không có cái nghiệp, không có vợ chồng, không có nợ nần, nghĩa quý lắm. Mà cô được cái quý đó, đồng chơn nhập đạo. Thế bây giờ đó cô chết rồi, cô hiến xác cho nhà nước lại quý hơn. Quý hơn. Bồ Tát hạnh chứ không phải dễ làm được đó đâu. Đi tu hồi còn nhỏ 15 tuổi, bây giờ 70 tuổi, chết rồi hiến xác cho y tế. Thế thì cả một cuộc đời hy sinh cho Phật Pháp tu hành. Bây giờ chết rồi hiến xác cho y tế, tốt rồi tốt hơn, vậy mà nhờ tiền thành ngã quỷ cô hồn. Đâu có siêu đâu. Thành ngã quỷ cô hồn. Bây giờ ban đêm hiện hồn và đi trong cái nhà đó, năm thành viên trong cái nhà bà chị thứ hai này thấy hết. Sống để bụng chết đem theo. Bây giờ thầy khuyên cô xả. Má mình sinh ra mình đâu có đồng bạc nào đâu. Rồi cả một cuộc đời của mình 5-70 năm mình cơm gạo áo tiền mình tạo biết bao nhiêu là cái nghiệp. Có phải vậy không? Nếu mình không vì cơm gạo áo tiền đâu có ai tạo nghiệp. Muốn giàu thì phải làm có tiền. Mà có tiền chân chánh thì khó lắm, phải gian dối mới có tiền. Chứ đâu phải là làm tiền dễ đâu. Rồi cái nghiệp đó, mình chết rồi, nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Bây giờ thầy khuyên sư cô xả. 700 triệu đó đối với người tu vô nghĩa. Mà cái sự nghiệp tu hành của cô mấy chục năm, bây giờ cô vì 700 triệu đó cô thành ngã quỷ cô hồn, thì cô thấy là uổng cái cuộc đời của mình nữa. Tôi đi tu hồi 15 tuổi. Bây giờ ai đem cái cục vàng bằng cái thân tôi đổi? Tôi không đổi. Người tu hành lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không phải là 700 triệu. Xả bỏ đi. Đừng có nghĩ cái chuyện đó. Bây giờ Đức Phật A-di-đà bên thế giới cực lạc chờ mình đó. Đang đón rước mình đó. Tại sao mình không giơ tay để theo Đức Phật A-di-đà mà nhớ 700 triệu có phải là vô minh không? Thầy nói về cái cậu khóc, cậu nhập vô bà chữ chị thứ hai khóc.

Đối với gia đình là lễ giáo của gia đình, cho nên cái người con gái này là buộc lòng phải giết để bảo vệ cái danh dự lễ giáo của gia đình, danh dự của cha mẹ phải giết. Thứ ba là ở thử. Bây giờ cái tình trạng ở Sài Gòn mình đó, ở dưới quê mà con nó học cấp 3 rồi mà không cho nó lên Sài Gòn, nó học đại học rồi nó trách cha mẹ nó keo kiết, hà tiện, không cho nó đi học. Bây giờ cho nó lên Sài Gòn nó học rồi nó mướn nhà trọ, trai gái nó ở thử hết, không ai chấp nhận hết. Mà đang học ở đây, bây giờ cái người bạn này nó báo cho cái người bạn trai nó mang thai, thì người bạn trai nó thôi vô tự vũ phá rồi em ơi. Chứ bây giờ mình đang học mà ba mẹ mình cũng không biết. Mà bây giờ rồi mang cái thai này rồi nói chuyện với ai, thôi vô bị tự vũ để giải quyết. Nhưng mà hai người dắt, cái người bạn trai dắt người bạn gái vô tự vũ đó, người bạn gái khóc: mẹ không có nhẫn tâm giết con đâu, vì con là máu thịt của mẹ. Nhưng bây giờ đứng trước cái hoàn cảnh như thế này thì mẹ giải quyết làm sao? Không còn cái đường nào nữa hết. Cho nên mẹ phải cam tâm chảy nước mắt bỏ con. Câu chuyện thứ tư, trả thù. Giờ hai người họ quen với nhau, họ quan hệ với nhau rồi đi làm công nhân nữa. Bây giờ thì ở dưới quê đâu có làm ruộng làm nương gì nữa, trai gái nó tuôn lên trên thành nó làm công nhân, nó bỏ mấy người già ở nhà đi cấy đi cày làm gì làm, nó đâu có thèm làm nữa đâu. Lên đến rồi nó quan hệ với nhau, nó ở với nhau xong rồi cái người bạn gái nói tâm sự với bạn trai: em có thai. Cái thằng bạn trai nó quất ngựa truy phong, nó về Bình Định nó cưới vợ rồi xong. Là bây giờ làm sao nghe thằng bạn trai mình nó cưới vợ, cho nên cô nàng lại đi phá thai, bỏ cái thai trong cái bọc ni lông nữa, bỏ vô cái thùng mì, mua giấy bông dán lại, nhờ bạn mang cái thùng này ra ngoài đám cưới đó tặng. Hai vợ chồng mới cưới thấy ai mà tặng cái quà bự quá đem vô phòng cất. Tới nửa đêm mở ra thấy hết hồn, thấy có cái thai, la làng la sớm lên đường ai nấy đi, tình ta chỉ thế thôi. Có đúng vậy không quý vị? Mà sao thầy biết hay vậy? Đố quý vị sao thầy biết hay vậy? Phật dạy thầy. Chứ ở nghe ở ngoài đời ai dạy đâu, Phật dạy thầy. Bây giờ các thai nhi đó, nó có hai trường hợp. Nếu cái người mẹ đó sảy thai thì nó theo, nó thương. Mà nó thương đó, cái người mẹ cũng bầm dập lắm, nay đau mai bệnh cũng quặt quà quặt quải để có không làm ăn gì được, nó thương. Thứ hai là phá thì nó thù. Bởi vì giết nó bức tử nó thì nó ghét, nó thù. Nó thù nó theo nó báo thì cũng không làm ăn gì được, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn gì không có làm ăn gì được. Thứ như vậy cái thai này, một là nó theo nó thương mẹ nó, hai là nó theo nó phá mẹ nó, thì mẹ nó còn không làm ăn gì được hết. Thầy kể hôm đó thầy qua bên Cần Giờ được. Thầy thuyết linh cho cái trai đàn bạc độ thai nhi ở Cần Giờ đó. Thầy 7 giờ tối này thầy mới thuyết linh. Thì 2 giờ chiều đó sư cô Hương Nhũ xuống ra giảng. Thì thai nhi nó dập nhập vô mẹ nó phản đối, nó nói ban tổ chức thỉnh hòa thượng xuống giảng, hòa thượng không xuống cô này xuống làm chi. Cô Hương Nhũ cổ mới điện thoại con nói quê quá sư phụ ơi, con giảng họ chê. Ừ đất ơi, cô có bằng tiến sĩ chứ thầy đâu có tiến sĩ, thôi không có duyên, để tối thầy xuống thầy giảng. Quý thầy trong ban tổ chức lấy cái chương trình đọc cho thai nhi nó nghe là hòa thượng giảng 7 giờ tối, còn 2 giờ chiều là sư cô Hương Nhũ giảng cho Phật tử còn sống. Nó mới êm. 7 giờ thầy xuống thầy giảng, thầy ngồi trên cái đàn cao như thầy, nó ngồi hai bên nó vỗ tay nó hoan hô.